chấp trưởng thần quyền, chương 390-1, lật đổ hàng không mẫu hạm thượng, gocchuyenaudio.com. Trong lời nói của Út tướng quân có gì đó không bình thường, một thượng tá bước ra một bước. Út tướng quân, thượng tá do dự hỏi, người đang làm, Út tướng quân liếc thượng tá, nhận được thông báo từ Tổng bộ tư lệnh tất cả căn cứ khu vực châu Á tiến vào trạng thái cảnh giới. Út tướng quân lạnh nhạt nói, trước khi giải trừ lệnh cảnh giới, tất cả binh sĩ quân quan phải đóng giữ chờ lệnh, bao gồm cả ta. Gạch nối, bốn thượng tá liếc nhau, mệnh lệnh cảnh giới đột nhiên làm bọn họ ngửi được mùi bão tố sắp đến, nhưng có chuyện gì dẫn đến tất cả căn cứ hải quân châu Á cùng vào trạng thái cảnh giới? Nhật Bản muốn tạo phản sao? Bốn thượng tá cũng nảy ý tưởng này sau đó phủ định ngay. Không, chính phủ Nhật Bản tuyệt đối không có lá gan lớn như vậy. Nếu không phải Nhật Bản thì chẳng lẽ là nước Nga châu Âu? Không, nước Nga cũng không có động cơ khiêu khích nước Mỹ. Mặc dù công nghiệp kinh tế của nước Nga đặt nặng ở châu Á nhưng nước Mỹ chưa từng đụng chạm ích lợi gốc của nước Nga tại châu Á. Tức là bài trừ nước Nga ra ngoài. Không phải Nhật Bản cũng không là nước Nga, ứng cử viên tiếp theo có mâu thuẫn với nước Mỹ là. Mắt bốn sĩ quan thượng tá sáng lên, một thượng tá thốt ra, là khỉ Trung Quốc, Út tướng quân liếc thượng tá đó, không gật đầu cũng chẳng lắc đầu. Út tướng quân cười cười, đây xe như mặc nhận lời suy đoán. Bản thân Út tướng quân cũng ù ù cạc cạc, gã đột nhiên nhận mệnh lệnh từ Tổng bộ tư lệnh yêu cầu căn cứ hải quân Mỹ trong Hoành Tu hạ thị lập tức tiến vào trạng thái cảnh giới, tăng mạnh công tác tuần tra ngoài vòng căn cứ. Bất cứ ai nếu chưa được cho phép bước vào phạm vi cảnh giới thì mặc kệ quốc tịch người chủng loại nào đều giết tại chỗ. Khi Út tướng quân nhận được mệnh lệnh này gã hoàn toàn không hiểu ra sao, nhưng nhanh chóng ra một chuỗi mệnh lệnh thúc đẩy nguyên tòa căn cứ vào trạng thái cảnh giới. Trước đó Út tướng quân im lặng suy nghĩ đã hiểu được vài chuyện, nhưng có một vấn đề làm gã cực kỳ khó hiểu. Dù nước Mỹ và Trung Quốc có xung đột, Trung Quốc dám gây chiến trước không? Rồi, cứ cho rằng bọn họ dám làm, Trung Quốc có thể vòng qua hải quân Nhật Bản xuất hiện ở Hoành Tu hạ thị không? Xuất hiện ở thành phố cửa ngõ thủ đô Nhật Bản, Út tướng quân khinh thường người Nhật Bản nhưng gã công nhận thực lực hải quân Nhật. Trung Quốc có năng lực đó sao? Út tướng quân rất nghi ngờ, nhưng làm quân nhân, gã chọn phục tòng mệnh lệnh. Vì vậy Út tướng quân ra lệnh cho mấy quan quân thượng tá. Tất cả chiến hạm tàu ngầm xuống nước hết, đám lính lên tàu tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bốn thượng tá hành quân lễ, lớn giọng đồng thanh kêu lên. Tuân lệnh, tàu ngầm xuống nước không có nghĩa là lặn vào đáy biển. Trước khi nhận được lệnh hành động, tất cả tàu ngầm đều nổi trên mặt biển. Chỉ khi hành động tàu ngầm mới lặn xuống công kích mục tiêu. Út tướng quân quan chỉ huy cao nhất ra lệnh một tiếng, trong căn cứ hải quân Mỹ tại Hoành Tu hạ thị, trên từ sĩ quan thượng tá, dưới đến binh lính bình thường đều hành động. Bọn họ mặc vào trang bí, đi vào trận doanh của mình, có thứ tự leo lên chiến hạm hoặc vào tàu ngầm. Căn cứ hải quân tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Đây vốn là chuyện không có gì lớn lao, nhưng không ai ngờ vì quyết định cảnh giới của các thành viên nội các Gocchuyen nước Mỹ đưa chú quân nguyên. gocchuyenaudio.com, căn cứ hải quân tại Hoành Tu hạ thị lên con đường không lối về. Diệp Dương Thành ẩn núp ở bến cảng căn cứ hải quân Mỹ số 6 Hoành Tu hạ thị, hắn điều khiển tiểu hôi nằm yên không nhúc nhích. Diệp Dương Thành quan sát tình hình hạm tàu Mỹ trên đỉnh đầu. Diệp Dương Thành kéo theo đại quân sinh vật biển đến Hoành Tu hạ thị đã là 8 giờ tối, trên mặt biển từ mấy chiếc hạm tuần tra chạy qua lại, tất cả quân hạm tàu ngầm đều cập bến. Đây không phải tin tức tốt cho Diệp Dương Thành, dù sao tàu chiến cập bến, binh sĩ chiến hạm tàu ngầm lên bờ tập kích chiến hạm tàu ngầm trống rỗng thì có ý nghĩa gì? Diệp Dương Thành phát hiện tình huống này định ẩn nấp một buổi tối, chờ hôm sau đám lính hải quân lên thuyền mới công kích bất ngờ. Diệp Dương Thành để bầy cua móng ngựa viễn cổ tiểu ô lại vịnh ngoài cảng. Diệp Dương Thành bơi đến gần bến tàu quan sát từng hoạt động tàu ngầm quân hạm trên mặt biển. Bờ đâu Diệp Dương Thành cứ nghĩ sẽ chờ cho hết đêm nay, không ngờ mặt biển bỗng vang lên tiếng động ầm ĩ, nghe kỹ thì. Không biết binh sĩ căn cứ hải quân Mỹ bị điên hay gì mà tập thể lên thuyền. Điều này có ý nghĩa gì? Nghĩa là Diệp Dương Thành không cần chờ đợi mòn mỏi cả buổi tối tại đây, nếu mọi chuyện thuận lợi, hắn giải quyết quân Mỹ ở Hoành Tu hạ thị xong sáng mai có thể dẫn đại quân quay về Khánh Châu thị. Phát hiện này làm Diệp Dương Thành cười trộm, tiếp tục quan sát tàu chiến trên mặt biển, xác định tập thể lính hải quân lên thuyền. Diệp Dương Thành ra lệnh, tiểu ô, sắp xếp một cua móng ngựa viễn cổ ở mỗi nơi cấp bến từ số 1 đến số 12 bến cảng. Xếp 3 con cá kiếm ở mỗi nơi cấp bến từ số 13 đến 19 bến cảng. Cá kiếm còn lại do ngươi dẫn dắt, gặp khó gặm thì nuốt luôn xương, giọng tiểu ô non nớt chất chứa hưng phấn vang lên rõ ràng trong đầu Diệp Dương Thành. Tuân lệnh chủ nhân, Diệp Dương Thành ra lệnh xong quẫy đuôi cá rời khỏi nơi cập bến số 6. Diệp Dương Thành cần quan sát hai chiếc hàng không mẫu hạm neo đậu ở Hoành Tu Hạ Thị trong truyền thuyết có còn đậu tại bến cảng không? 10 con cua móng ngựa viễn cổ, 30 con cá kiếm cường hóa theo tiểu ô chỉ huy chậm rãi áp sát mục đích cố gắng hành động thật nhẹ nhàng tránh cho tập kích bất ngờ thất bại. Diệp Dương Thành yêu cầu là công kích 19 nơi cập bến cùng lúc trong thời gian ngắn nhất lật tung hoặc kéo các tàu chiến của quân Mỹ xuống đáy biển. Diệp Dương Thành không biết qua đêm nay sự kiện quái vật biển tập kích lại xảy ra ở vùng biển Nhật Bản dẫn đến chấn động lớn cỡ nào trong thế giới, hắn chỉ biết đả kích thực lực của kẻ địch là đang biến tướng nâng cao thực lực của mình. Nếu không có cách nào nâng thực lực Hải quân Trung Quốc lên cao trong thời gian ngắn, vậy đành thông qua thủ đoạn bạo lực này cắt giảm thực lực của đối thủ. Huống chi nước Mỹ cứ lên kế hoạch trù dập Trung Quốc, nghĩ đến huyết án xảy ra tại vùng Kasga là trái tim Diệp Dương Thành trở nên cứng rắn. Một quan quân thượng tá chạy chậm đến trước mặt út tướng quân đang đứng thị sát trên bế cảng. Sĩ quan thượng tá lớn tiếng báo cáo. Báo cáo út tướng quân, đã tập kết bộ đội chiến đấu mặt nước hạm đội thứ 7 xong, tất cả quan quân, binh sĩ thuận lợi lên hạm tùy thời tấn công kẻ địch thật dữ dội. Báo cáo hết, sĩ quan thượng tá thứ 2 cao giọng báo cáo. Báo cáo út tướng quân, đã. Góc truyện audio.com, tập kết bộ đội công kích hàng không mẫu hạm đội thứ 7 xong, tất cả quan quân, binh sĩ thuận lợi lên hạm tùy thời tấn công kẻ địch thật dữ dội. Báo cáo hết, cách chương.